Truyện Lão Nạp Phải Hoàng Tục. Tập 6. Chương 37: Tinh phục. Đối với cái này, Độc Lang không chút khách khí, sơ soạn một cái trên mông hắn. Hai con hàng này tưởng rằng Độc Lang coi trọng hắn, thời điểm lên núi mập mạp sống chết che mông lại, lách qua để đám người kia dở khóc dở cười. Mà Phương Chính cũng không nhàn rỗi. Thời điểm mấy người xuống núi, hắn đã tranh thủ nấu cơm. Lượng cơm không đủ lớn nhưng đủ cho 5 người ăn lửng dạ. Không phải hắn không hào phóng, mà hắn thực sự không đủ gạo. Hắn vẫn phải lo vấn đề mùa đông này nên trải qua thế nào đây. Tới tới lui lui, dày vò đến tận buổi trưa, một thùng nước cuối cùng đổ vào phật vạc. Để nước trong vạc hoàn toàn tràn đầy. Mập mạp và hầu tử đều nhảy dựng lên, sau đó ngửa mặt lên trời cười to 3 tiếng. Phù phù đặt mông ngồi dưới đất, sống chết không nổi. Mập mạp, hầu tử, hai vị thi chủ không sao chứ? Ba nữ cũng không khá khảm gì. Ba người đều là thiên kim tiểu thư nhà giàu. Mặc dù không phải khiêng vác nặng, nhưng lên núi xuống núi chục lần cũng mệt không chịu nổi. Mập mạp thở không ra hơi, hiếp mắt chẳng muốn nhấc một chút nào. Không có chuyện gì, thật sự là gặp quỷ, lúc làm việc không cảm thấy bị mệt mỏi. Cái này vừa hoàn thành nghỉ ngơi, cảm giác toàn thân đều muốn rời ra từng mảnh, không muốn động đậy nữa. Hầu tử thuận thế nằm trên mặt đất nói theo. Thật sự không thể động, hiện tại tôi chỉ muốn nằm đây ngủ một giấc. Không phải bàn gia không chịu khó, thật sự, bởi vì lực hút của địa cầu quá lớn. Mập mạp nói theo. Đúng lúc này Phương Chính lấy ra một cái thúng nước nhỏ, từ trong phượng vạc múc ra một bầu nước, lại một bầu nước. Sau đó đặt trước mặt mấy người, nói một câu Phật hiệu. A-di-đà Phật, các vị thí chủ uống nước đi. Nước đây có thể giúp mọi người bổ sung thể lực, da tóc khôi phục. Đại sư, tôi không có tí sức lực nào. Mập mạp mang theo tiếng khóc nức nở nói. Cũng may, Lưu Tiểu Nhã và Nguyễn Dĩnh còn có sức lực đứng lên. Hai tay múc nước cho mập mạp và hầu tử. Mập mạp nhìn thấy phàn nàn. Đại sư, trước đó ngài đã nói cho chúng tôi uống loại nước kia. Ngài làm sao còn cho chúng tôi uống nước này? Loại nước này chúng tôi đã uống đủ dưới núi rồi. Mặc dù hương vị không tệ, nhưng lại kém xa loại nước kia. Phương Chính cười ha ha nói. Đó là vô căn thủy, là nước sau khi Bần Tăng khai Phật Quang, hương vị tự nhiên không giống. Nhưng trên thực tế, hai cái này đều là một loại nước. Thật hay giả? Mập bạp sửng sốt một chút, uống một ngụm nước, Nguyễn Dĩnh đưa cho. Lập tức tin, nói xong không còn khí lực. Kết quả lập tức, bắt lấy bầu nước uống ừng ực. Đúng như lời Phương Chính nói, sau khi nước này tiến vào cơ thể, sẽ chảy qua tất cả tế bào, bổ sung nước và năng lượng cho tế bào, tất cả giảm mệt mỏi. Uống một bầu nước xong, mà bạp trở trạng tỉnh táo hơn nhiều, khí lực cũng tăng lên vài phần. Bây giờ không cần, Nguyễn Dĩnh lấy hộ, hắn ngồi bên cạnh thùng nước. Một bầu tiếp lấy một bầu. Một bên uống một bên hô hào. Thống khoái, thống khoái. Hầu tử một bên khác cũng không kém. Ba nữ thấy vậy cũng uống theo. Ngay khi mấy người đang uống hăng say, thùng nước đột nhiên bị Phương Chính xách đi. Ai, đại sư, đã nói xong. Bao no đâu? Mập mạp không làm. Ngao ngao kêu lên. Phương Chính cười nói. Thí chủ, uống nhiều sao no được. Uống no mới tốt, tôi sắp chết đói rồi. Mập mạp sợ cái bụng kêu oi oi. Đúng đấy, đại sư, chúng tôi vẫn còn chưa uống no đâu. Giang Đình cũng nói. Phương Chính cười. Mọi người nhất định phải uống nước. Uống đến no bụng mà. Nhất định. Năm người liều mạng gật đầu. Một mặt bộ dáng nghiêm túc. Không cho ta sẽ liều mạng với người. Phương Chính cực cực đầu buông thụng nước xuống, nhưng sau đó xoay người rời đi, vừa đi vừa nói. Thế này cũng tốt, bớt cơm của Bần Tăng. Chùa miếu của Bần Tăng là chùa miếu nhỏ, cơm chính là đồ hiếm. Các vị thí chủ không ăn, để Bần Tăng bớt lo. Đại sư, đợi một chút, ngài vừa nói cái gì? Mập Bạp đang định uống thêm một ngụm nước nữa, nghe được Phương Chính, lập tức kêu lên. Phương Chính nói, thí chủ nghe được cái gì? Bần Tăng nói chính là cái đấy. Đại sư, đại sư! Mập Mạp lập tức kêu lên, mặc dù nước uống rất ngon, nhưng uống quá nhiều cũng không gánh được. Mấu chốt là nước không đỡ đói à. Nghe có cơm, con hàng này lập tức đầy máu sống lại, nhảy dựng lên cười ha ha. Mấy người hầu tử đều không phải kẻ điếc, cũng cười theo, nói cảm ơn liên tục. Phương Chính khẽ lắc đầu, xốc nồi cơm lên. Sau một khắc, sương mù trắng bay lên, hương khí bốn phía. Mùi cơm thuộc về tinh gạo, tràn ngập toàn bộ phòng bếp. Năm người dùng sức hít lấy sương trắng, biểu lộ một mặt say mê. Lần thứ nhất, bọn họ cảm thấy cơm này thơm đến vậy. Đại sư, đây là gạo gì? Tại sao thơm như vậy? Giang Định tò mò hỏi. Phương Chính ha ha cười nói. Phật nói, không thể nói. Các vị thí chủ, ăn thôi. Ăn! Năm người trăm miệng một lời. Lúc này đầu óc tất cả mọi người đều triệt để. Cái đói chiếm cứ. Bọn họ hoàn toàn tín nhiệm Phương Chính. Sớm mất hết đi, các loài đề phòng và cẩn thận lúc lên núi. Phương Chính cực cực đầu. Một người bới thêm một bát nữa. Đại sư, đồ ăn đâu? Mập Mạp bưng cơm nói. Phương Chính cười khổ nói, Bần Tăng ở nơi này khỉ ho gà gáy, lấy đâu ra đồ ăn? Sắp đến mùa đông rồi, không có trâu xanh để ăn. Nếu nhất định muốn ăn, tôi còn có một ít trâu dại, mọi người có thể thử. À, Mập Mạp trợn tròn mắt. Giang Đình cũng mộng bức. Mặc dù cơm rất thơm, nhưng ăn hết cơm trắng, cái này cũng... Không đợi Giang Đình nói cái gì, đã nghe thấy tiếng chèm chẹp bên tai không dứt. Giang Định vừa nghiêng đầu, chỉ sau lưng Mập Mạp, kêu lên. Mập Mạp, nhìn kìa! Mập Mạp cũng nhìn theo, chỉ thấy Hậu Tử, Lư Tiểu Nhã, Nguyễn Dĩnh, ba người đang điên cuồng ăn cơm, biểu lộ hung ác kia phản phất. Loại gạo cơm này chính là kẻ thù của bọn hắn, tốc độ cực nhanh. Một màn này hai người khá quen. Lúc thời điểm trước uống nước cũng có vẻ mặt này. Nghĩ đến đây, chính là cơm được nấu từ vô thủy căn. Hương vị tất nhiên không phải bình thường. Thế là hai người cũng bắt đầu ăn cơm. Một miếng cơm vào miệng nhai. Mùi hương lan tỏa, ngon tuyệt. Cơm tròn hạt, một tầng bên ngoài phản phất như nhựa bọc cây, nhẹ nhàng cắn nuốt, giống như có nước ngọt trong cơm trào ra. Tràn đầy mùi thơm. Thơm, thật sự thơm. Đây là suy nghĩ trong lòng hai người, mà hành động chính là ăn, ăn, ăn. Có điều Mập Mạp còn bân khuân trâu dại. Phương Chính nói, cho rằng trâu dại ở đây tất nhiên không phải vật phạm, thế là để ý, thừa dịp mọi người không chú ý. Trước kẹp một miếng, nếm thử hương vị. Nếu như ăn ngon hắn chuẩn bị một người len lén xử lý hết. Kết quả vừa vào miệng, kém chút nôn, trong lòng kêu to, cái méo gì thế này? Cũng may cơm ăn ngon, nhịn được. Phương Chính xác định Mập Mạp không ăn trâu dại, lúc này mới thu trâu dại vào. Mặc dù trâu dại không thể ăn, nhưng dù sao nó cũng là thực phẩm xanh. Hắn muốn qua mùa đông tự nhiên cần bổ sung vitamin. Trâu dại tự nhiên không thể thiếu. Chương tinh phục. Mấy người ăn như sói như hổ, rất nhanh đã ăn xong. Sau khi ăn xong, vô luận nam hay nữ, mập hay gầy, tất cả đều trừng to mắt về phía Phương Chính. Phương Chính buông buông tay nói, các vị thí chủ, nước đã uống rồi, cơm cũng ăn rồi, có thể nghe Bần Tăng nói một câu không? Đại sư, ngài nói, có điều, trước khi nói, có thể để lại một phần cơm cho chúng tôi không? Không biết gạo của ngài là gạo gì? Đây là món cơm ngon nhất tôi từng ăn. Thật sự càng ăn càng đói. Mập mạp kêu lên. Phương Chính quả quyết rắc đầu. Trò cười. Hắn còn chưa đủ ăn đâu. Còn cho những người này ăn. Hắn ngại bản thân chết đói chưa đủ nhanh. Còn muốn mật khắc tăng gia tốc à? Mập mạp còn muốn nói gì nữa? Nhân định lôi kéo mập mạp nói. Tốt, mập mạp. Thấy tốt thì lấy đi. Đại sư, chịu cho cơm ăn. Đã là thiên đại ân đức. Mập mạp quả nhiên ngậm miệng. Giang Định tiến lên phía trước nói. Đại sư, trước đó ngài muốn nói cái gì với tôi? Đáng tiếc. Giang Định không biết tốt xấu. Không biết tốt xấu, không nghe. Xin đại sư đừng trách. Ngài có gì muốn nói, cứ việc nói đi. Đúng đúng đúng, ngài hãy nói đi. Tuyệt đối đừng nói ấn đường chúng tôi biến thành màu đen, hỏa sắc thân cái gì. Đồ chơi kia nghe xong đã biết lừa đảo rồi. Mập mạp không che đậy miệng kêu lên. Hầu tử đi lên đạp một cước. Mập mạp ủy khuất nói. Hầu tử đáng chết, đá tôi làm gì? Lời này không phải cậu nói sao? Nói cây chấm, anh câm miệng lại cho tôi. Nếu anh nói tiếp, lát nữa xuống núi đi xe, tất cả mọi người đều thả anh lại, cho anh đi một mình. Hầu tử quát lớn. Mập mạp còn muốn nói điều gì? Kết quả đội lấy đám người trợn mắt nhìn. Mập mạp đành phải ngậm miệng. Lúc này hầu tử nhìn Phương Chính, ngượng ngùng cười nói. Đại sư, chớ trách, ngài cứ việc nói. Phương Chính cười khổ một tiếng. Đám người này muốn xem bói sao? Đâu phải lần nào hắn muốn mở miệng đều nói chuẩn như vậy. Lần trước Phương Đại Đồng, lần này mập mạp chết bầm. Đơn giản đều là may mắn. Có điều Phương Chính vẫn nói, không vì cái gì khác. Hai cái nhân mạng, hai cơ hội rút thưởng, hắn không muốn bỏ lỡ. Thế là Phương Chính nói, các vị thí chủ, chỉ cần đáp ứng bần tăng một yêu cầu là được. Đại sư cứ việc nói, lên núi đào xuống biển lửa, chúng tôi không dám, nhưng chỉ cần là chuyện trong khả năng, vẫn sẽ làm. Hầu tử không dám đao to búa lớn, vị hòa thượng trước mặt này thần bí khó lường. Đến chuyện đối phương còn không làm được, hắn thật sự không dám bốc phét. Phương Chính cười nói. Bần tăng không yêu cầu gì nhiều. Vị thí chủ này và vị nữ thí chủ này nhớ đáp ứng với bần tăng. Sau này, nếu gặp được 4 chiếc xe kéo thạn đá đi đằng trước, nhớ giảm tốc độ, đi từ từ. Bảo trì khoảng cách an toàn là được. À, cái này. Hầu tử và Lư Tiểu Nhã đều ngạc nhiên. Giang Định, Mập Mạp, Nguyễn Dĩnh cũng ngây ngẩn cả người. Không ngờ vị đại sư trước mặt này lại nói một vòng, rồi kết thúc bằng một câu, không đầu không đuôi thế này. Hầu tử cũng giật mình, lập tức hỏi. Đại sư, ngài tính ra cái gì rồi à? Phương Chính lắc đầu nói. Thí chủ không cần hỏi nhiều, chỉ cần nhớ kỹ bần tăng, nhớ làm theo, coi như trả ân tình bữa cơm vừa rồi. Đồng thời Phương Chính lại hỏi hệ thống một câu. Này, ta nói như vậy, có tiết lộ thiên cơ không? Chỉ cần không nói hết tình hình thực tế ra. Chỉ là chỉ dẫn tự nhiên không tỉnh, nhưng hôm nay người nói hơi nhiều. Ngày sau ít nói sẽ vi diệu hơn. Hệ thống nhắc nhở. Lúc này Phương Chính mới thở phào nhẹ nhõm. Đúng là sợ hệ thống cho hắn ăn một vố, trừ điểm gì đấy. Đến lúc đó hoàn thành nhiệm vụ, lại không nhận phần thưởng tốt. Đó mới là thật đáng buồn. Dù sao nhiệm vụ này làm rất bất công. Đã nói đến đây rồi, hầu tử còn gì để nói nữa chứ? Hầu tử há miệng, kêu lên. Cả giận nói. Lư Tiểu Nhã, em bóp anh làm gì? Đại sư đang nói chuyện với anh, phát ngốc cái gì? Lư Tiểu Nhã hầm hầm nói. Hầu tử vốn còn vấn đề định hỏi khác, nhưng bị bạn gái nhắc như vậy, hắn không dám nói nhiều, dứt khoát nói. Đại sư yên tâm, tôi sẽ nhớ kỹ lời của ngài. Nếu thật sự gặp phải, tuyệt đối sẽ không vượt qua, bảo trì khoảng cách an toàn. Phương Chính hài lòng cười. Tay tra dấu mời. Các vị thí chủ, sắc trời không còn sớm. Sớm xuống núi thôi, trên đây không tiện cho người ngủ lại. Mấy người hầu tử mập mạp, Giang Định cũng hoàn toàn mệt mỏi, mặc dù đã uống nước, ăn tinh gạo, nhưng cuối cùng người không phải máy móc. Thế là mọi người cáo từ rời đi. Mấy người bình an xuống núi. Trở lại trên xe, quay đầu nhìn về phía Nhất Chỉ Sơn. Mây mù trên núi mông lung, tựa như ảo mộng. Giang Định yên lặng lấy điện thoại di động ra, chụp một tấm hình. Đăng story với Captain. Hôm nay cùng Mập Mạp, Hậu Tử, Tiểu Nhã, Dĩnh Nhi cùng nhau lên núi. Lên tòa Nhất Chỉ Sơn này. Từ nhỏ đến lớn, đây là hôm đầu tiên chúng tôi cảm thấy phong phú nhất, kỳ lạ nhất, mộng ảo nhất. Cho đến bây giờ, tôi vẫn còn lại cảm giác trong mộng kia. Ai có thể nói cho tôi biết tôi đang nằm mơ hay tỉnh giấc không? Giang Định vốn định viết một câu liên quan đến Phương Chính. Thế nhưng, nhìn ảnh nụ cười như ánh mặt trời trong đầu kia. Hoa thượng đầu trọc anh Tuấn. Khuôn mặt cô không khỏi đỏ lên. Nhưng không biết nên viết thế nào mới tốt. Nói chung sợ viết sai, khiến cho người khác hiểu lầm. Theo tiếng còi của Mập Mạp, Giang Định lấy lại tinh thần rời đi. Phương Chính nhìn bóng lưng mấy người rời đi, trong lòng thầm mắng to. Mấy người hỗn đản kìa, ăn của ta uống của ta, tốt xấu gì cũng phải thắp nén hương rời đi chứ. Tiền hương hỏa cũng không để lại mấy đồng, quá keo kiệt đi. Phương Chính mắng xong, còn không hết hy vọng, trở lại bên trong đại điện, lục soát trong trong ngoài ngoài một lần, hết lưu hương đến mặt đất, dưới bàn thờ, dưới bồ hoàng, tìm hết. Lúc này mới ủ rũ cúi đầu rời đi, về hậu viện đi ngủ. Một đêm này, hắn thất vọng không ngủ. Làm một đại sư, lo được lo mất, cũng không phù hợp với yêu cầu của hệ thống. Trúng đích, có khi không cần cầu, không trúng đích, chớ cưỡng cầu. Đây coi như phát tiết an ủi lương tâm à? Phương Chính nói, nhắc nhở lại, không ngủ được sẽ đói hơn. Hệ thống! Phương Chính sờ sờ cái bụng, cũng không phải đói bụng thế nào. Cơm trưa hắn phát lòng từ bi, làm một nồi cơm cho đám người Giang Định. Bây giờ gạo không còn nhiều lắm, cho nên hắn quyết định không ăn cơm tối, ngủ sớm một chút đỡ đói. Hệ thống làm sao lại nhắc nhở, để hắn phát hiện hắn thật sự đói. Bên ngoài, Độc Lan cũng đói à. Dưới núi, ba chiếc xe tiến vào Nhất Chỉ thôn, công công quấn quấn chuẩn bị ra thôn. Buổi sáng nói Phương Chính không phải tống nhị cậu ăn cơm tối xong, ngồi sớm ở góc tường. Nhìn người từ trong xe sang trọng đi ra, lập tức kêu lên. Ai, mấy vị, trên núi thế nào? Phương Chính nói cái gì với mọi người? Chương, công đức đến chậm. Tống nhị cậu nhìn, một mặt không hiểu, hỏi thôn dân. Tôi không hoa mắt, không điếc. Những người này có phải gốc hay không? Miếu hoàng kia có cái gì thú vị? Còn nói cái gì sẽ tới? Bọn hắn đến đây rèn luyện thân thể à? Khả năng vậy. Mấy người đừng nói linh tinh. Phương Chính chính là hài tử tốt. Bây giờ an tâm học Phật chính là chuyện tốt. Các người nói chuyện như thế, nói chùa miếu người ta, như ổ lừa đảo vậy. Một người phụ nữ mắng. Lão nương cô hiểu cái gì? Cái gì là Phật học? Đều là lừa đảo. Cô đừng trừng mắt, trừng cũng vô dụng. Thằng tranh con kia có bao nhiêu cân lượng, bao nhiêu bản sự, sao chúng tôi lại không biết? Cô cứ nghĩ tốt, sớm muộn sẽ xảy ra chuyện. Tống nhị cậu nói xong, gật gù đắc ý bổ sung một câu nói. Cổ dân nói, bất hiếu có bà, vô hậu vi sư. Phương Chính làm hòa thượng, không cưới lão bà, không có về sau. bất hiếu à. Nói xong, Tống nhị cậu lắc, ung dung đi về nhà. Kết quả, nửa đêm cùng ngày, Đỗ Mai nghe nói có người chạy đến cửa nhà Tống nhị cậu, mang theo dao phay, mắng hết nửa đêm, dọa Tống nhị cậu hãy leo tường. Đi đến nhà em vợ ngủ một đêm. Có điều, giờ này khắc này, Phương Chính thật sự không ngủ được, thế là hắn đứng lên, đổ một chén nước lớn, ngồi trước cửa miếu, Độc Lang ngồi chậm hởm bên cạnh hắn, một người một xoáy, một người một bát nước như uống rượu. Uống một ngụm trò chuyện hai câu trông rất tự tại. Ai, tính toán thời gian, bọn hắn cũng sắp đến đại nạn. Dựa theo ta tính toán, hắn sẽ gặp phải xe trả hàng lớn. Điểm công đức này thế nào vẫn chưa đến vậy? Phương Chính lẩm bẩm, hắn không ngủ được. Bởi nghĩ đến chuyện này, mấy lần trước thưởng, lần trước để hắn nếm thử vẻ ngon ngọt, bây giờ tự nhiên trong lòng ngứa ngáy. Độc Lang kêu lên hai tiếng. Người nói ta có phải nhìn lầm không? Làm sao có thể? Đây chính là thiên nhãn. Chỉ nhìn một chút có thể nhìn thấu điềm dữ trong vòng 3 ngày. Phương Chính gõ đầu Độc Lang một cái. Ừ, người nói sai thời gian rồi. Không có khả năng. Chờ một chút. Trăng lên giữa trời. Hai loại ánh nắng đánh thẳng vào nhau. Cuối cùng, Độc Lang mang ánh mắt khinh bỉ, chạy trở về đi ngủ. Giờ khắc này, trong một nhà trọ, đột nhiên hậu tử kêu lên một tiếng sợ hãi. Ai da, quên đi. Hậu tử đáng chết, nửa đêm rồi còn gào lên làm gì? Dọa chết người ta. Âm thanh Lữ Tiểu Nhã truyền đến. Em mới nhớ cha chúng ta vẫn chưa hề dâng hương, cũng không để lại chút tiền hương hỏa gì. Hơn nữa, còn đi vào ăn chùa. Hầu tử than thở nổi. Lưu Tiểu Nhã nghe xong ngạc nhiên. Cái này dường như không tử tế lắm. Vị đại sư kia thực sự cha không tệ. Chùa miếu kia cũng rất tốt. Nhưng vị đại sư kia không phải người thường. Chúng ta ăn cơm người ta, uống nước của nhà người ta, lại phủi mông một cái rồi đi. Lần này nếu để vị đại sư kia ghi hận, đoán chừng lần sau không cho chúng ta ăn cơm và uống nước đâu. Hầu tử nói nửa câu đầu. Lưu Tiểu Nhã không có cảm giác, nhưng phần sau lại đánh vào chỗ đau của cô. Cô lập tức nói, nếu không, ngày mai chúng ta lại đi đến chùa một chuyến nữa đi. Khó khăn, ngày mai muốn đi công tác, chỉ có thể chờ đợi trở lại hẳn nói. Em giúp anh nhớ kỹ, vô luận thế nào cũng phải bổ sung tiền hương hỏa trả cho người ta. Hầu tử nói. Lưu Tiểu Nhã gật gật đầu, xem như đáp ứng. Ngày thứ hai trời vừa sáng, Phương Chính trước tiên hỏi. Hệ thống, đã có điểm công đức chưa vậy? Đừng có đoán mò. Khi nào đến, tự nhiên sẽ có thông báo cho người. Hệ thống kém chút, không kiên nhẫn được nữa. Phương Chính bất đắc dĩ lắc đầu, đứng lên. Nấu cơm. Muộn không ăn cơm, hắn đói đến mức kém chút, vặt lông nướng Độc Lang lên ăn. Thật vất vả, nhìn đến hết buổi sáng. Ăn cơm là điều ưu tiên. Bởi đói lâu, Phương Chính không dám nấu cơm ăn mà nấu cháo. Một nắm tinh gạo, thêm 2 nắm gạo thường. Rót vô căn thủy, nhóm lửa, nấu cơm. Rất nhanh, mùi thơm bay ra. Phương Chính sờ lấy bụng, lâm vào mê muội. Ăn chút điểm tâm, vào trong sân, đánh một bài đại lực kim cương chưởng. Tưới nước cho cây bồ đề, quét dọn Phật đường. Viện tử, quét đến không nhớm bụi trần. Ngửa đầu nhìn trời, bầu trời tối tăm mù mịt. Trời u ám. Khí áp suất rất thấp, ép toàn thân người ta không được tự nhiên. Hệ thống, nói xem, nếu cái này bị sét đánh, có thể đánh nổ chùa miếu chúng ta không? Phương Chính không phải hỏi đùa. Lúc trước Nhất Chi miếu từng bị sét đánh. Ký ức trong đầu hắn vẫn còn rất mới mẻ. Yên tâm. Chùa chiện trải qua hệ thống cải tiến. Có được cột thu lùi, không có chuyện gì. Ta đây yên tâm rồi. Nói xong, Phương Chính lại trở về niệm kinh. Một ngày này, một người cũng không đến. Buổi sáng qua đi, mặt trời dần dần lặn về phía tây. Cùng lúc đó, hầu tử mang theo Lưu Tiểu Nhã đi trên đường cao tốc. Một bên đua xe, một bên cười ha ha nói. Để mập mạp kia, chết bầm ở phía sau hít bụi đi. Xe gia gia ta mới là đệ nhất, ha ha ha. Này đi chậm một chút, quá nhanh rồi. Lữ Tiểu Nhã khẩn trương nắm chặt dây an toàn kêu lên. Sợ cái gì? Năm đó, Hầu Ca Anh chính là tay đua đệ nhất đấy. Hầu Tử tự tin nói. Sao em không biết? Lữ Tiểu Nhã hỏi. Em đương nhiên không biết, khi đó anh mới tốt nghiệp tiểu học. Anh vẫn đang học tiểu học, đã học lái xe à? Hơn nữa, còn không có bằng lái. Lữ Tiểu Nhã có chút phát hỏa. Bạn trai cô nếu không đáng tin cậy như vậy, cô thật sự có tâm tư thu thập hắn một trận. Hầu Tử cười ha ha nói. Anh chơi, là chơi game đua xe. Mắc nhanh. Lữ Tiểu Nhã tức giận mắng. Hỗn đản, lúc này còn nói đùa, cẩn thận một chút, chậm một chút. Biết, biết rồi. Hầu Tử vừa kêu vừa đạp chân ga, căn bản không có định giảm tốc. Bên trong kính chiếu hậu, xe của Mập Mập gian định càng ngày càng xa, trong lòng Hầu Tử vẫn đang đắc ý. Lữ Tiểu Nhã bỗng nhiên kêu lên. Hầu Tử, tranh thủ thời gian chậm lại. Hô cái gì mà hô? Đang lái xe, em để cho anh tranh thủ thời gian, chú ý được hay không? Hầu Tử cũng hơi gấp. Không phải, anh nhìn xe đằng trước đi, hình như đây là xe chở hàng lớn, xe chở than đá lớn. Lữ Tiểu Nhã nói, biết rồi, xe lớn chở than đá có vấn đề gì sao? Ấy, hả? Mấy chiếc xe chở than đá? Hầu Tử đột nhiên nhớ đến lời Phương Chính lúc trước nói với hắn. Lữ Tiểu Nhã lập tức nói. Nhớ rồi à, anh đã đáp ứng đại sư rồi. Nhìn thấy xe này, nhất định phải giảm tốc, đi từ từ, bảo trì tốc độ xe. Em nói anh không nghe, đại sư nói anh dù sao cũng phải nghe chứ. Được, đừng nói nữa, để anh xem mấy chiếc xe kia một chút rồi nói. Hầu Tử đạp chân ga, đuổi theo. Đến, đếm từng cái. Phát hiện vừa vặn, không hơn không kém, đúng 4 chiếc xe. Nghĩ đến sự thần bí của Phương Chính, Hầu Tử theo bản năng, đạp phanh lại, đem tốc độ hạ thấp xuống. Đúng lúc này, chiếc xe đầu tiên đột nhiên thay đổi làn đường, sau đó kít một tiếng điên cuồng phanh xe. Nhưng dưới quán tính lại bốc khói đâm đầu về phía trước. 3 chiếc xe khác cũng phanh xe gấp, phát ra tiếng phanh xe chói tai. Mà lúc này tốc độ xe của Hầu Tử đã chậm lại, tranh thủ thời gian cũng phanh xe lại gấp, nhanh chóng giảm tốc. Cuối cùng, giãn khoảng cách với những chiếc xe lớn kia. Chương, trúc thưởng. Đúng lúc này, mấy tiếng nổ ầm ầm, xe hàng lớn đụng thành một đoàn, linh kiện, sắt thép bay loạn, mảnh vỡ kính bay tung tóe, âm thanh rối bời vang lên. Hầu Tử thấy cảnh này, cùng Lữ Tiểu Nhã nhìn nhau. Đều thấy được sự chấn kinh và khiếp sợ trong mắt đối phương. Khiếp sợ không phải tai nạn xe cộ, mà chính là lời Phương Chính nói lúc trước. Khi đó Phương Chính dặn bọn hắn phải bảo trì khoảng cách với 4 chiếc xe chở hàng lớn. Hiển nhiên đối phương đã dự báo được tất cả. Đây tuyệt đối không phải đoán mò. Nghĩ lại, nếu bọn hắn không nghe lời Phương Chính, hậu quả... Lữ Tiểu Nhã thận trọng nói. Hầu Tử, nếu vừa rồi anh tiếp tục tăng tốc thì thế nào? Hầu Tử nuốt ngụm nước bọt nói. Đừng nói nữa. Nếu không có lời dặn của đại sư, anh khẳng định sẽ tăng tốc vượt qua. Hất văng đám mập mạp kia. Nhưng nói như vậy, anh khẳng định sẽ bị đoàn xe kẹp vào, sau đó chúng ta sẽ ép thành thịt vụn. Nghĩ đến chỗ này, gương mặt xinh đẹp của Lữ Tiểu Nhã bỗng nhiên trắng bệch. Lúc này, Hầu Tử bỗng nhiên lấy lại tinh thần kêu lên. Nhanh xuống xe, đừng lên xe. Dừng xe trên đường cao tốc rất nguy hiểm, tranh thủ thời gian gọi điện thoại, báo động. Anh đi cảnh báo, miễn người phía sau đâm đầu vào. Lữ Tiểu Nhã nghe lời xuống dưới báo động, Hầu Tử cũng bắt đầu bận rộn. Mà giờ khắc này, Mập Mạp, Nguyễn Dĩnh, Giang Định cũng trợn tròn mắt. Thấy trước mặt là 4 chiếc xe chở than đá lớn. Nghĩ đến tốc độ vừa rồi của Hầu Tử, từng người như gặp quỷ, trăm miệng một lời nói. Đại sư, thần. Mập Mạp đứng ngay tại chỗ mà tự vả vào miệng. Tôi thật ngốc. Đại sư thần như vậy, chùa miếu khẳng định càng linh. Tôi hẳn nên cầu nguyện, tối thiểu dâng một nén nhang, nửa chút tiền hương hỏa. Ai? Hát xì. Phương Chính hát xì một cái chảy nước mũi, thầm nói. Là ai nhắc đến tôi đây? Chúc mừng, ngươi lại cứu hai cái nhân mạng. Hiện tại, ngươi có hai lần trúc thưởng, có bắt đầu trúc không? Trúc, ngu sao không trúc? Giữ lại, đâu thể sinh con. Phương Chính lập tức nói. Chúc mừng ký chủ, thu được một kiện bạch nguyệt tăng y. Hệ thống nói. Tăng y? Phật tổ gia gia, hệ thống có phải ngươi thấy bộ tăng này của ta hơi nát quá, cho nên muốn cho ta bộ mới không? Phương Chính cười nói, hắn không thể xuống núi. Thay đổi quần áo khẳng định là cái vấn đề. Cho dù có tiền cũng không thể mua được quần áo khác. Mà trong viện chỉ toàn quần áo cũ nát. May mà sửa lại suốt ngày. Nói thật, hắn đã chướng mắt từ lâu. Dù sao cũng là người trẻ tuổi, cũng muốn bản thân đẹp trai một chút. Có điều so với thay đổi quần áo, Phương Chính càng hy vọng có thể thu được một vài năm lực trâu bò khác, tỷ như thiên nhãn. Loại năng lực này vượt qua người phàm, càng khiến hắn lộ ra vẻ thần bí. Bởi vậy trong lòng cũng có chút thất lạc. Âm thanh vừa vang lên, một bộ tăng y vừa vặn rơi trên người hắn. Đây là một bộ màu trắng, không biết nguyên liệu cấu thành là gì. Không mỏng, không dày, nhưng sợ tới sợ lui, vẫn có 10 phần cảm xúc. Hơn nữa, còn tản ra mùi thơm mát, hương vị không nồng. Thậm chí, không chú ý, sẽ bỏ qua mùi vị này, nhưng cẩn thận xem xét, lại có thể cảm thụ được. Mùi vị kia có chút mùi dầu thấp, cũng có ít mùi sách, có chút hương vị ánh nắng. Tóm lại, để người ta rất dễ chịu. Có điều Phương Chính rất hiếu kỳ, hắn từng nghe Nhất Chỉ Hòa Thượng nói qua. Tăng y thế nhưng có nhan sắc, có phân chia, không thể tùy tiện mặc. Hắn nghe nói có tăng y màu nâu, màu đỏ sẫm, màu vàng, màu xám, nhưng chưa từng thấy tăng y nào màu trắng, mà không phải tăng y để người ta tránh thuận sắc sao? Phương Chính buồn bực nói. Hệ thống, người xác định, không cầm nhầm y phục chứ? Người xem cái tăng y này một chút, rõ ràng không đúng. Theo ta được biết, tăng y có 3 loại. Một là dùng vải năm đầu may thành tiểu y, tục xưng là ngũ y, dùng để quét dọn và lao động. Một loại gọi là thất y, dùng để mặc bình thường. Còn một loại gọi là tổ y, cũng là lễ phục, dùng để đi ra ngoài gặp tôn trưởng. Phương Chính dừng lại một chút tiếp tục nói. Ba loại áo này gọi chung là cà sa. Đương nhiên, phần trên ngoài màu đỏ cũng gọi là cà sa. Thế nhưng cái tăng y này của người thật sự là cổ quái. Không phải tiểu y, cũng không phải thất y, càng không phải là tổ y. Tự hồ giữa thất và tổ y, mà màu sắc cũng không đúng. Nếu tôi nhớ không nhầm, cà sa hẳn là có một loại màu trắng đặc trưng, bởi vì tăng nhân nhất định phải mặc áo nhiễm màu, tránh dùng năm màu xanh, vàng, đỏ, trắng, đen, mà dùng một loại tạp sắc, tức là cà sa. Phật giáo miền Bắc thì dùng cà sa màu đỏ, Phật giáo miền Nam theo điển tịch dùng một loại màu da cam. Căn cứ ghi chép, sau khi Phật giáo Ấn Độ đến đây, áo các bộ khác nhau. Còn có đỏ, còn có vàng, còn có xanh đen. Mà tăng phục các nước Miến Điện, Sri Lanka, Thái Lan, Campuchia, Lào, Ấn Độ, Nepal đều là màu vàng. Chỉ khác chi tiết nhỏ. Tăng nhân nước Tàu thường dùng tổ y màu đỏ, ngũ y và thất y bình thường đều dùng màu vàng. Khí hậu miền Bắc rét lạnh, cho nên tăng nhân mặc ba áo tự nhiên không đủ. Cho nên tăng nhân có thể mặc một loại thường phục khác trong áo cà sa. Loại thường phục này hơi cải biến một chút với trang phục của nhân. Hoàng đế đời nhà Minh từng quy định thường phục tăng nhân tu thiền màu trà, tăng nhân giảng kinh màu đen. Sau đó đến đời nhà Thanh, không có quy định gì cả. Nhưng bình thường tất cả tăng nhân đều mặc thường phục, đồng đều là màu vàng. Phật tử Miến Điện đặc biệt kỵ mặc đồ đen, Bởi thời cổ đại, Miến Điện từng có một loại tăng nhân tà áo vặt hắc y, làm rất nhiều tội ác, sau này bị tiêu diệt. Mặt khác, ngươi cho ta màu gì cũng được. Hết lần này đến lần khác, lại cho ta một bộ màu trắng, hơn nữa còn thuần sắc. Lão đầu tử nhà ta nói qua, Phật giáo có quy định đối tăng y. Một là không cho phép dùng loại thuần sắc. Hai là tất cả bộ đồ mới nhất nhất định phải có nhan sắc khác nhau. Trong đầu ta đã lập tung tất cả các đồ vật lên, đều không thấy tăng nhân nào dùng tăng y màu trắng cả. Muốn nói Phương Chính học tập không giỏi, hắn thừa nhận. Nhưng luận quy củ của Phật giáo hắn lại hiểu rất rõ. Bởi Nhất Chỉ Thiền Sư là một người tuân thủ quy củ. Từ nhỏ, Phương Chính bị Nhất Chỉ Thiền Sư lại nhãi các loại quy củ. Xem như đầu heo, cũng có thể đọc trôi như chảy. Còn lý do tại sao vị chủ trì Nhất Chỉ Miếu kia biết nhiều như vậy? Mặc dù Phương Chính hiếu kỳ, hỏi làm sao Nhất Chỉ Thiền Sư đều tránh. Cuối cùng, Phương Chính đành phải từ bỏ. Bây giờ suy nghĩ một chút, càng nghĩ càng buồn bực. Những kiến thức này cũng không phải một lão hòa thượng trong thôn vắng vẻ có thể biết được. Bởi Phương Chính phát hiện rằng bên trong rất nhiều chùa miếu nhỏ đều không đặc biệt chú trọng tuân thủ quy củ như vậy, càng nhiều hơn là phóng túng. Chương Ngân Lan. Dù cách nói của mấy hòa thượng, tâm sáng mới là tăng, không sáng vĩnh viễn không phải tăng. Cho dù bật tăng y lên cũng không phải. Cho nên bình thường các lão hòa thượng đều chờ nhóm tiểu hòa thượng tự lĩnh ngộ, ngẫu nhiên dẫn đạo một chút, cũng không chặt chẽ quản thúc. Lời này nghe có đạo lý, trước đó Phương Chính cũng cho rằng có đạo lý. Cùng lý luận với Nhất Chỉ Thiền Sư, kết quả bị một nhóm xã hội đen đập cho một trận. Từ đó về sau, hắn không lý luận nữa. Hiện tại, hệ thống công kích chuyện hắn tin hơn 10 năm kia, tự nhiên hắn không vui. Người xác định, không ai bạc bạch y à? Hệ thống hỏi, Phương Chính gật đầu. Hệ thống nhắc hắn tiến vào đại điện nhìn. Phương Chính bước vào đại điện, mẹ nó, Quan Âm Bồ Tát mặc không phải là tăng y trắng sao? Phương Chính nhếch nhếch miệng nói, hệ thống, Quan Âm Bồ Tát là nữ, ta là nam. Quan Âm Bồ Tát vốn giả thân nam gì, hơn nữa, rất nhiều lời ngươi nói đều đúng. Nhưng đó đều nằm vào tăng nhân thế tục bình thường. Quy định màu sắc tăng y để cảnh giới bọn hắn, để bọn hắn không ham mặt đẹp. Đây là một loại tu hành mà tăng y ta đưa cho người chính là bộ đồ mà Bồ Tát Phật mới mặc. Đã thành Phật, trong lòng đã là ngang giới vạn giới. Sao cần nhắc nhở tăng y? Cần phải nhắc nhở là phàm nhân, không cần nhắc nhở. Thanh tâm tự hạn chế mới là Phật. Người nói rất có lý, nhưng ta phải nhắc nhở lại người, ta chính là phàm nhân. Người xác định ta mặc như vậy, sẽ không bị tăng nhân khác đánh chết chứ? Phương Chính thật sự hơi lo lắng. Chí ít, nếu để cho Nhất Chỉ Thiền Sư thấy được, khẳng định đánh hắn một lần nửa tháng không rời giường. Bọn hắn không đánh lại người được. Hệ thống nói rất vô lại. Phương Chính cũng bó tay rồi. Có điều hệ thống đã nói như vậy, hắn cần gì nói lời vô ích. Ai không thích quần áo đẹp đẽ? Phương Chính tự nhiên cũng không ngoại lệ. Phương Chính nói, hệ thống, ngươi nhìn xem. Tăng y có tiểu y, ngũ y và thất y, cà sa. Có phải ngươi cũng nên bổ sung cho đủ bộ? Nếu ngươi cần, có thể tự mua sắm, giá cả không quý. Tiểu y 15 vạn, thất y 100 vạn, cà sa 1000 vạn. Thôi, không cần nói nữa. Mặt Phương Chính lập tức đen lại, bắn cả người hắn đi. Cũng không có đủ số lẻ. Còn mua cái trắm gì? Có điều, nói đi thì nói lại, cái đồ chơi này thế nào đắt vậy? Tăng y vốn quý, ngươi còn muốn yêu cầu làm ba áo, tự nhiên sẽ đắt hơn. Vậy vị kia trên Linh Sơn không mặc ba áo à? Phật trong sáng, không một hạt bụi, không cần nhiều quần áo như vậy. Một bộ y phục là đủ. Mặt Phương Chính là tối sầm. Nếu hắn lại muốn nữa, chẳng phải thừa nhận bản lĩnh rất bẩn. Hỏi lại, bộ tăng y này có thể trong sáng không một hạt bụi à? Tự nhiên. Đẹp trai. Phương Chính dựng thẳng một ngón cái lên, không có nghi vấn gì. Phương Chính không kịp chờ đợi, đi đun một nồi nước lớn, chuẩn bị tắm rửa. Kết quả Độc Lang bu lại, tưởng sắp ăn cơm nữa. Ngoắc ngoắc cái đuôi, le đầu lưỡi, một bạc nịnh nọt. Phương Chính cho nó một cái bạc tai, cười mắng. Ta tắm rửa, không phải nấu cơm. Nhìn bộ dạng thèm nhỏ dãi của ngươi đi, đi sang một bên. Độc Lang nghe đến tắm rửa, càng le lưỡi, bộ dạng ra hiệu, nó cũng muốn tắm rửa. Phương Chính trợn mắt trừng một cái nói. Ngươi cũng muốn tắm à? Đi đi đi, ta chỉ có một bồn tắm nhỏ, chỉ có thể múc nước tắm một người. Độc Lang ô ô biểu thị đồng ý. Đun nước lên, Phương Chính múc nước, đổ từ đầu xuống. Lại giật mình một cái, rõ ràng tinh thần đã sảng khoái hơn nhiều rồi. Ha ha, vô căn thủy này lại có tác dụng như vậy, thật không tồi. Cúi đầu xuống, Phương Chính lại ngây ngẩn cả người. Chỉ thấy vết cấu bẩn trên người hắn đã bị nước này xóa sạch. Làn da trong nháy mắt thông thấu lên, phảng phất tẩy thông mạch máu. Làn da càng nhìn càng trắng nõn. Sờ sờ cảm giác mịn màng như da em bé. Độc Lang phát ra tiếng kêu thoải mái. Phương Chính vừa nghiêng đầu nhấc chân đá một cái. Đi ra, ngươi làm sao lại bẩn như thế? Nhìn ta tẩy này, nước chỉ biến sắc một chút, còn ngươi kìa, nước như xì dầu. Độc Lang ủy khuất ô ô kêu lên. Phương Chính nghe rõ ràng, con hàng này nói, ta cũng tắm chứ, ngươi cho rằng có mỗi người biết tắm thôi à? Thời điểm trời mưa, ngẫu nhiên chảy nước vào, cũng tính tắm rửa một lần. Phương Chính lập tức bị đầu Độc Lang này chọc cười nói, được rồi, chúng ta giữ khoảng cách. Ta một bầu nước, ngươi một bầu nước, không cho phép người nhảy vào đây, hiểu chưa hả? Phương Chính sợ con hàng này. Một vút đập vào thùng nước sạch trực tiếp biến thành. Nước sông tô lịch. Độc Lang ô ô kêu, tỏ ra hiểu rõ. Lúc này Phương Chính mới thở dài một hơi nhẹ nhõm, lại đổ một bầu nước. Chỗ dồi nước qua, làn da lập tức trở nên sạch sẽ. Đây là lần đầu tiên hắn phát hiện tắm rửa có thể nhẹ nhàng như vậy. Sau đó lại tưới một bầu nước cho Độc Lang. Độc Lang híp mắt, mộc mặt hưởng thụ. À, người có lông bạc à? Phương Chính phát hiện lông trên thân Độc Lang phản phất như bạc màu. Tranh thủ thời gian tưới thêm một bầu nước này, lông tóc Độc Lang quả nhiên trắng trà. Chuẩn xác mà nói là biến thành bộ lông màu bạc. Lông tóc dưới ánh trăng phảng phất như trong suốt, vô cùng xinh đẹp. Ta đi, soái bạc, ngân lang, dầm lang, sắc lang. Phương Chính là bắt đầu tinh nghịch, ha ha cười nói. Đồng thời trong lòng kinh ngạc không thôi, vốn cho rằng Độc Lang đơn độc liên tục dội mấy bầu nước, lông tóc trên thân Độc Lang bắt đầu trở nên sạch sẽ. Bộ lông màu bạc lại bay kín toàn thân. Dưới ánh trăng, ngân quang lóng lánh. Rất có phong phạm. Lang vương dưới ánh trăng. Phương Chính vỗ tay cười nói. Bộ lông màu bạc này thật đẹp. Độc Lang nhìn cái bóng trong nước cũng vô cùng vui vẻ, kêu ô ô. Cái gì? Khi ngươi còn bé đã có màu sắc này, sau này rơi vào trong hố bụi, ngươi cũng không biết đi tắm à? Lại kêu ô ô. Trời mưa kia là gặp mưa. Đây không phải là tắm rửa. Lại nói nước mưa cũng chưa chắc sạch sẽ. Ngươi là đồ đần. Sau khi Phương Chính khiển trách hai câu, tranh thủ thời gian tắm rửa sạch sẽ, sau đó cởi truồng chạy về phòng, lấy ra bộ tăng y mới mặc vào. Sờ là một chuyện, mặc vào lại là một chuyện. Tăng y này phảng phất như nước, vô cùng thoải mái, không chút dính dáp chút nào. Quần áo rộng lớn mặc lên người là một bộ trường bào. Mặc quần áo tử tế, lấy ra một cái gương soi. Phương Chính phát hiện trong gương chính là một hòa thượng đầu trọc rất đẹp trai. Tăng y màu trắng, làn da màu trắng hơi hồng nhuận, cả người trông rất văn tĩnh, hương khí trên người lại ôn hòa, khí chất như ngọc. Đến bản thân hắn cũng cảm thấy mê muội. Ha, tăng y này đơn giản vì ta mà làm. Thật xinh đẹp. Xem ra, ta thật sự trời sinh làm hòa thượng, cái dung mạo này nếu không thảo luận kinh Phật tuyệt đối là tiêu chuẩn đại sư. Chương Tiểu Hoàng Đăng. Tăng y này tự nhiên vì ngươi mà làm. Cái này may từ tơ do Linh Tầm Linh Sơn nhả ra. Tơ này đương nhiên không bình thường. Đây chính là tơ tầm cực phẩm. Vạn chọn được bột. Rất quý giá. Muốn thu thập đủ tơ tầm này, may tăng y cho người. Ít nhất, phải dùng thời gian 10 năm. Đồng thời, phải nhờ Thánh Thủ Phật Môn tự tay kéo sợi chế ra sợi tơ hoàn chỉnh, dệt thành vải. Càng phải thêm thời gian 10 năm nữa. Bộ tăng y này, ngày đông, ấm áp, ngày hè mát, đau thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm. Trong sáng, không một hạt bụi. Người nhảy xuống nước, có thể không chìm tới đáy. Nhảy vào trong lửa, tự có linh khí bảo hộ. Không bị hỏa diễm thiêu đốt. Mặt khác, tăng y sẽ đem khí chất của người bày biện ra bên ngoài. Tăng thêm mị lực cá nhân. Mà lại, đối với người lười như người, nó vĩnh viễn, không cần thanh tẩy. Bộ tăng y này của người thật sự có giá trị cực lớn. Tốt, tốt, tốt, thật tốt, ha ha. Phương Chính xem như hiểu rõ. Đồ vật của hệ thống tuyệt đối không có phàm phẩm. Tuy tuyện một vần, cũng là cực phẩm đồ tốt trên thế gian, không tìm được đồ thứ hai. Có điều Phương Chính vẫn chưa từ bỏ ý định. Hỏi một câu. Cái này có giá trị cực lớn, có thể bán không? Nếu có thể đổi lấy một tòa thành, chùa miếu này khẳng định đủ hào khí. Không thể. Hệ thống cho đồ vật chỉ để ký chủ sử dụng, không thể cho bất luận kẻ nào. Phương Chính bất đắc dĩ. Biện pháp đường công cứu quốc, phát tài làm giàu, xem như đổ vỡ. Có điều hắn cũng không thương tâm. Mặc kệ thế nào, hắn đã kiếm lời rồi. Ngươi còn một cơ hội trút thưởng, trút không? Trút, hùng hăng trút cho ta. Phương Chính lại nói. Chúc mừng ngươi thu hoạch được một viên tiểu hoàng đan. Tiểu hoàng đan là gì? Đây là cái gì? Có phải chủng loại ăn một viên công lực đại tăng? Phương Chính hơi ảo mộng. Danh tự đan dược này khá quen thuộc, nhưng tác dụng là cái gì, hắn đã quên bén mất. Tiểu hoàng đan, sau khi phục dụng, có thể tái tạo lại toàn thân. Mạnh như vậy à? Vậy hiện tại ta đi đào mộ người khác. Có thể phục sinh lão tổ tông người ta được không? Đến lúc đó, ai bắt nạt ta, ta phục sinh tổ tông nhà hắn. Còn giáo huấn chết bọn hắn, cũng hữu chết bọn hắn. Trong lòng Phương Chính ác độc kêu. Người suy nghĩ nhiều rồi. Tiểu hoàng đan miêu tả có chút khoa trường. Có điều, dựa theo tình huống thế giới này, tất cả loại bệnh có thể thông qua một viên đan dược được giải trừ. Còn việc phục sinh người chết, ngươi đừng suy nghĩ nhiều. Hệ thống hơi khinh bị nói. Phương Chính nhếch miệng, quả nhiên hắn nghĩ quá rồi, có điều vẫn không phục nổi. Chuyện này không trách người, ngươi không có bản sự này, thì thổi phồng thổi trâu làm gì? Làm quảng cáo đểu, lừa người. Tiếp thu tiểu hoàng đan không? Tiếp, làm sao không tiếp? Đời này khả năng không nhận hại tử, chứ tiểu hoàng đan nhất định phải nhận. Phương Chính nói thầm. Sau một khắc, trong tay xuất hiện một cái hộp gấm đỏ, cũng không biết được chế tác từ loại gỗ nào. Phía trên khảm nạm viên vàng. Mở ra xem, khá lắm. Bên trong có một viên đan dược lớn chừng trái nhãn, màu đỏ thẫm, phía trên cũng có kim sắc hoa văn, nhìn cực đẹp. Hầu tử, ngươi xác nhận, ngươi không lấy nhầm chứ? Ta thấy thế nào, nó giống như viên bì khi còn bé ta hay chơi. Phương Chính đàng hoàng chững chạc nói bậy. Kết quả, hầu tử không thèm nhìn hắn. Phương Chính đã quen, cất tiểu hoàng đan, thứ đồ chơi này có thể cứu được mạng người. Trong lòng Phương Chính thật ra xấu xa nghĩ đến. Có nó, bệnh si đà, đều không cần phải sợ. Về sau tìm lão bà, chẳng lẽ... Nghĩ đến chỗ này, Phương Chính hơi động xuân tâm. Sau đó, tranh thủ thời gian, niệm A-di-đà Phật, tỉnh táo lại. Nơi hoang sơn cùng cốc này, lấy đâu ra nữ nhân, chỉ có một con sói. Nếu không có đầu độc lang này trong chùa, hắn thật sự không biết trò chuyện với ai. Nghĩ đến nơi này, Phương Chính hỏi. Hệ thống, ta chính là Nam Nhi trẻ trắng, tràn đầy tinh lực. Nếu cái kia không cầm giữ được, vậy có thể mời Ngũ cô nương đến đây giúp ta? Có thể. Hệ thống nói, thật à? Phương Chính lập tức vui vẻ, hệ thống lại còn để cho hắn một đường sống. Hắn lập tức mừng rỡ, nhưng mà hậu quả là vĩnh thế bất lực. Khuôn mặt cười của Phương Chính lập tức cứng ngắc lại, trong lòng mắng to. Người chết đi. Hắn biết hệ thống, hố cha này sẽ không cho hắn bất kỳ cơ hội buông lỏng nào. Rút thưởng cũng rút xong. Cũng không sao, là bị hệ thống dội hai gáo nước lạnh. Điểm nhiệt tình cuối cùng cũng biến mất, lên giường đi ngủ. Mặt trăng lặn, mặt trời lên. Rời giường, tắm rửa, đánh một bộ đại lực kim cương chưởng, ăn cơm quét dọn chùa chiền, làm một lèo xong. Phương Chính lấy điện thoại di động ra, buồn bực ngắn ngẩm lên mạng. Chỉ có điều, cái điện thoại này đã trách nát, đã hoạt động không còn tốt, lên mạng, chờ đợi nó loading, xong thì hết thời gian. Đồng thời pin cũng chai loại. Phương Chính không dám một bên chơi một bên sạc điện. Hắn cũng không phải sợ biến thành hòa thượng đầu tiên chết bởi điện thoại nổ, mà là đau lòng điện thoại. Người ta thường nói, vừa dùng điện thoại vừa sạc điện sẽ gây hại cho pin. Mà điện thoại này chính là thiết bị câu thông với thế giới của hắn, không thể hỏng. Vậy hắn sẽ biến thành giả nhân trên núi. Rất nhanh điện thoại hết pin. Phương Chính cầm điện thoại di động cắm sạc. Mặc kệ. Mắt thấy giữa trưa đã đến giờ ăn cơm, sau đó bắt đầu nhàm chán. Nhìn Phật kinh thời gian trôi qua cũng nhanh chóng. Đúng lúc này bên ngoài truyền đến âm thanh xa lạ. Ai nhà má ơi, cuối cùng đã tới. Nơi này có ai không? Âm thanh thở hồng hộc, chứng tỏ người gọi mệt không nhẹ. Phương Chính vội vàng ra ngoài xem xét, nằm mơ. Thế nào lại có người đưa đến chuyển phát nhanh? Nói đi nói lại, lúc nào chuyển phát nhanh còn chưa đến, một nơi hoang vắng như vậy. Còn nữa, vì tiểu ca chuyển phát nhanh này, trông thế nào biểu lộ giống như muốn ăn thịt người vậy? Mừng Tăng hình như không mê hoặc hắn đi. Hồ Tham năm nay mới tốt nghiệp đại học, trực tiếp nộp đơn tham gia vào công ty chuyển phát nhanh. Mọi người thường gọi hắn là tiểu ca chuyển phát nhanh. Làm tiểu ca chuyển phát nhanh, mặc dù dài nắng dầm mưa, nhưng dựa vào bản lãnh và tinh thần vượt khó của bản thân, hắn không hề cảm thấy kém bậc nào. Thậm chí mỗi lần hắn đưa chuyển phát sinh, nhìn những nụ cười và lời cảm ơn của những người nhận đồ, để hắn có phần cảm thấy thành công. Thế là Hồ Tham âm thầm thề, ngành nghề nào cũng có chuyên gia, hắn muốn làm trạng nguyên trong ngành chuyển phát nhanh này. Đồ chuyển phát nhanh trong tay hắn nhất định phải đưa đúng giờ, nhất định phải tận tụy phục vụ. Dưới sự kiên trì, Hồ Tham ở trong công ty được mọi người quý mến và khen ngợi, Rất nhiều khách hàng của Hồ Tham đều nhao nhao tán dương Hồ Tham. Thậm chí còn có người muốn giới thiệu mối cho Hồ Tham, vì lấy vợ, hắn càng liều mạng cố gắng kiếm tiền. Hôm nay, hắn được phân phối mang hàng đến một nơi, để cả đời hắn không muốn chuyển hàng đến đây một lần nào nữa. Mang đến Nhất Chỉ Thôn, số 1, tổ 0. Nhất Chỉ Thôn vắng vẻ. Không ít công ty chuyển phát nhanh đều không muốn đưa đến chỗ đó. Nhưng vẫn có một công ty chuyển phát nhanh được gọi là không có nơi nào không đến. Nhận.